Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776. Tin tức: Tháng sau liền để ta đảm nhiệm Hokage chi vị. Hokage trong đại lâu. Kakashi một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt Tsunade. Bên cạnh còn có Hokage đệ tam cùng Jiraiya. Đúng vậy a, làm sao? Ngươi không nguyện ý sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã có giác ngộ như vậy. Tsunade cười nói. Không, không phải. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Kakashi bất đắc dĩ nói. Ha ha, Kakashi, cái này cũng không tính nhanh. Nguyên bản 4 năm trước đó, vị trí này liền nên ngươi đến ngồi. Hokage đệ tam cười nói. Không tệ, Kakashi, cái này 4 năm nay ta thế nhưng là thay ngươi xử lý không ít chuyện phiền toái a, Tsunade nói. Ánh mắt có chút bất thiện nhìn xem Kakashi. Làm Hokage, đối Tsunade dạng này tính cách người mà nói, tuyệt đối không phải một kiện đáng giá chuyện vui. Nhất là mấy năm này bên trong, nhẫn giới trúng gió âm thanh hạc kêu. Nàng cái này Hokage việc cần phải làm thì càng nhiều. Gặp Tsunade cái dạng này, Kakashi cũng biết mình cái này một lần là tránh bất quá đi. Nên tới sớm muộn muốn tới a. Tốt a, ta biết. Kakashi có chút ủ rũ cúi đầu nói. Lên làm Hokage xác thực có thể rất tốt địa hoàn thành một ít chuyện. Nhưng là đồng thời cũng mang ý nghĩa sẽ mất đi tự do. Chỉ ít trong tương lai trong một đoạn thời gian. Hắn là không cách nào rời đi Konoha. Mà nha, đừng loại vẻ mặt này. Tsunade làm như vậy, cũng là vì ngươi tốt. Jiraiya cười nói. Vì tốt cho ta. Kakashi một mặt không hiểu. Đương nhiên là vì tốt cho ngươi. Ngươi cùng Terumi mây sự tình mọi người thế nhưng là đều biết. Ngươi hiện tại mặc dù là cứu vớt nhẫn giới đại anh hùng, nhưng cũng chỉ là ám bộ bộ trưởng mà thôi. Trở thành Hokage mới có thể cùng Terumi mây địa vị bằng nhau. Jiraiya một bản chính kinh nói. Còn có cái này nói chuyện. Kakashi sợ ngây người. Đương nhiên, nếu là trong gia đình thê tử địa vị cao hơn, người khác cuối cùng sẽ có kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Mặc dù chúng ta khả năng không thèm để ý, nhưng là nhà gái cũng chưa chắc sẽ không để ý. Loại phiền toái này có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Dù sao các ngươi đều là công đám người vật nha. Jiraiya hiên ngang lẫm liệt nói. Kakashi nghe vậy lại có chút quái dị nhìn Jiraiya một chút. Lời nói này tựa như là Jiraiya mình a. Nói không chừng cái này đề nghị vẫn là Jiraiya cho Tsunade sách. Hai người này hiện tại đã tiếp nhận lẫn nhau. Nhưng là kết hôn cái gì? Hai người bọn họ là không có nghĩ qua. Bọn hắn cũng không phải lưu tại thế tục người. Đến lúc đó đem Hokage gánh ném cho Kakashi. Hai người bọn họ hoàn toàn có thể song song lưu lạc nhẫn giới. Kia tiểu thời gian đừng đề cập nhiều thoải mái. Kakashi minh bạch. Jiraiya cái này tâm cơ lão nam nhân. Lúc này, Kakashi rõ ràng có thể trông thấy Jiraiya đôi mắt bên trong kia lóe lên mà qua giảo hoạt. Mặc dù minh bạch Jiraiya dự định, nhưng là Kakashi cũng không tốt nói cái gì. Ai, không hổ là viết thân mật thiên đường lão nam nhân. Quả nhiên rất hiểu sáo lộ. Nói lên thân mật thiên đường. Trước đó tiểu tuyết nói muốn đi diễn cái này phim. Không biết thế nào. Nói không chừng nhanh lên chiếu. A, rất muốn đi xem một chút. Khụ khụ, tựa hồ nghĩ đến kỳ quái địa phương. Kakashi, nếu như ngươi không có ý kiến, ngày mai ta sẽ tổ chức thượng nhẫn hội nghị, lập tức tiến về Hỏa Chi Thành, bẩm báo đại danh. Tsunade nói. Vâng, ta biết, Tsunade đại nhân. Kakashi cung kính nói. Kakashi kế nhiệm Hokage chi vị sự tình cũng coi là định xuống tới. Kakashi, ngươi yên tâm, vì đền bù ngươi sớm như vậy liền thượng vị tổn thất. Tại ngươi kết hôn thời điểm, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Tin tưởng Terumi Mei cũng sẽ thích. Là cái gì? Kakashi hiếu kỳ nói. Đó là cái bí mật nha. Bất quá ta nghĩ, không có nữ hài tử có thể cự tuyệt phần lễ vật này. Tsunade thần thần bí bí nói. Kakashi nghe vậy cũng liền không hỏi nữa. Hắn trong lòng đã nắm chắc. Nếu như thật là như vậy, xác thực so lễ vật gì đều trân quý. Ngày thứ hai, một trận hội nghị đúng hạn tổ chức. Ngoại trừ tổng kết 4 trận chiến sự tình bên ngoài, Kakashi muốn đảm nhiệm lục đại mắt Hokage tin tức cũng chính thức tuyên bố. Đám người mặc dù kinh ngạc sẽ nhanh như vậy liền tiếp nhận, nhưng là rất nhanh liền đều tiếp nhận, bởi vì đây là tất cả mọi người đều có ăn ý sự tình. Hiện tại bắt đầu bỏ phiếu, đồng ý Hatake Kakashi tiếp nhận đời thứ 6 Hokage người. Xin giơ tay, Tsunade nói, Narashikaku khóe miệng hơi vểnh, lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười. Lập tức vươn tay phải của mình, Uchiha Fugaku đồng dạng trên mặt vẻ mừng rỡ, giơ lên tay phải của mình. Hyuga Hayashi, Aburame Shiseido, Thu Đạo Đinh Tòa, trong núi hợi nhất đẳng các loại, nhao nhao giơ lên tay phải của mình. Liếc nhìn lại, mỗi một người đều biểu thị ra mình đồng ý chi ý. Kakashi danh vọng sớm đã là phù hợp cái này một tiêu chuẩn. Huống chi trước đó 4 trận chiến cơ hồ đều là từ Kakashi kết thúc. Lúc này, Kakashi danh vọng có thể nói là không ai bằng. Tsunade hài lòng gật gật đầu. Nói ra, rất tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến. Vậy ta ngày mai liền dẫn Kakashi tiến về Hỏa Chi Thành. Bẩm báo đại danh đại nhân. Hội nghị tan cuộc, Shikaku nhìn xem một bên Fugaku cười nói. Xem ra mới cách cục bắt đầu. Đúng vậy a, Kakashi rốt cục trở thành Hokage. Về sau Konoha sẽ trở nên càng phát ra cường đại. Fugaku cảm khái nói. Lúc trước vừa gặp Kakashi thời điểm, bất quá vẫn là một cái tiểu quỷ. Không nghĩ tới hôm nay đi tới tất cả mọi người phía trước. Uchiha nhất tộc có thể có hôm nay rầm rộ, toàn bộ nhờ Kakashi trợ giúp. Đối với Kakashi cảm kích, Fugaku vẫn luôn để ở trong lòng. Có lẽ nhẫn giới cũng sẽ mở ra mới cách cục. Shikaku lẩm bẩm nói. Fugaku nghi hoặc nhìn Shikaku một chút. Lập tức giống như là minh bạch cái gì. Trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ trầm tư. Hội nghị kết thúc, tin tức cũng như gió lốc quét sạch toàn bộ thôn. Các người nghe nói không? Kakashi đại nhân muốn trở thành lục đại Hokage. Cái gì? Thật sao? Thế nhưng là Tsunade đại nhân mới lên đảm nhiệm 4 năm a, tin tức này khẳng định là thật. Hokage lệ thuộc trực tiếp tiểu đội đều tại cột công cáo dán ra bố cáo. Chỉ là không biết vì cái gì Tsunade đại nhân muốn thoái vị. Cái này có cái gì kỳ quái? Nghe nói 4 năm trước đó nguyên bản là muốn để Kakashi đại nhân đương ngũ đại mục Hokage. Nhưng là Kakashi đại nhân cảm thấy mình còn tuổi còn rất trẻ. Rất nhiều địa phương còn chưa đủ ưu tú. Lúc này mới chối từ. Cuối cùng Jiraiya đại nhân tìm tới Tsunade đại nhân đảm nhiệm 5 đời Hokage. Nguyên lai là dạng. Này a, Kakashi đại nhân thật sự là quá khiêm nhường. Cho dù là 4 năm trước đó, ta cảm thấy Kakashi đại nhân cũng là hoàn toàn có thể thắng bại. Người kia nói, trong mắt toát ra tiểu tâm tâm. Hiển nhiên là Kakashi mê muội. Ai nói không phải đâu. Mặc dù Tsunade đại nhân làm cũng không tệ, nhưng là Kakashi đại nhân tuổi trẻ lại đẹp trai, nhất định sẽ càng thêm ưu tú. Một người khác cũng đầy diện hoa đào nói, thật sự là hiếu kỳ đâu. Ai sẽ trở thành Kakashi đại nhân thê tử? Thật hy vọng là ta à? Người đầy cũng đừng nghĩ. Kakashi đại nhân thê tử, nhất định cũng sẽ là một cái không tầm thường nhân vật. Nói cũng đúng đâu. Hokage nham dưới, hai đạo thân ảnh lẳng lặng đứng lặng. Chúc mừng ngươi, Kakashi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.